Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 136, giả trang nữ nhân là kỹ thuật sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang phục nữ bình thường đương nhiên không mặc không vượt, bọn họ cũng chỉ để hắn mặc trường bào màu trắng, bên ngoài lại khoác một tầng lụa mỏng lại cột lên cái đầu bóng loáng của không một búi tóc châu rằng đã xong, mọi người lui ra phía sau nhìn xem kết quả tổng thể. Tuy rằng không động kinh, bất quá hắn vẫn là soái ca không hơn không kém, hiện tại mặc thành như vậy, nhìn vẫn rất đẹp. Mọi người vừa lòng, đánh thức không, xuất phát đi, chúng ta chờ tin tức thắng lợi của ngươi. Không cắn răng, nếu ta cố ý diễn hư thì sao? Vẫn ngồi ở một bên Đoan Mộc Ly cười, ta đây có thể tự mình dạy ngươi nên diễn như thế nào? Ta nhất định thành công, không bi phẫn nắm tay xuất phát, hết cách rồi, Đoan Mộc Ly thật rất dọa người. Giả Cẩm ngủ thẳng đến trưa chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng sột sột soạt soạt. Trộm, mặc kệ loại trộm nhỏ bé này, ngay cả mắt Giả Cẩm cũng chưa mở tiếp tục ngủ. Sau đó hắn chợt nghe thấy, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thở dài u oán đến cực điểm. Không kiên nhẫn đứng dậy kéo rèm cửa sổ, Giả Cẩm liền nhìn thấy một người áo trắng tóc dài đứng trên cây ngoài cửa sổ, khoảng cách không gần, ánh sáng lại không tốt cũng không thấy rõ người nọ dài ngắn ra sao. Giả Cẩm nhíu mày, tiểu nữ quỳ, không khí này, thật có chút âm u quỷ gì, chỉ có một tiếng thở dài u oán trả lời hắn. Cao mày, Giả Cẩm ý thức được người trên kia có dáng người thua kém tiểu nữ quỳ rất nhiều, không thể là cùng một người. Ai ở đây giả thần giả quỳ, người không nhớ ta sao? Đã ăn thuốc đổi giọng, không vừa hỏi hắn vừa âm thầm gãi vỏ cây. Hắn oán hận mà, không nhớ rõ, nghe thấy giọng nữ nhân, Giả Cẩm không có hứng thú quan sát cửa sổ, căn bản không muốn nghĩ kẻ đó là ai. Bị coi nhẹ không nổi giận, hắn cũng đã hy sinh lớn như vậy, mà Giả Cẩm lại còn dám không phối hợp. Bọn phi vây quanh xem diễn giơ cao giấy chỉ bên trên viết hai chữ to. Chấm, quyến rũ, khẽ cắn môi, không liều mạng. Không phải là giả trang nữ nhân sao, chẳng lẽ còn có thể đáng sợ hơn khi đối mặt với Đoan Mộc Ly sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức có dũng khí. Đoan Mộc Ly quả thật thực, dốc lòng, mà, lúc này đây, giọng điệu không vô cùng ai oán quyến rũ. Người không nhớ ta sao? Mọi người không nói gì chấn động rớt xuống một lớp da gà. Phi đánh giá lực sát thương của cổ họng này tuyệt đối có thể đứng top 10 trong bảng xếp loại binh khí. Bất quá, với câu hỏi như vậy, phản ứng của Giả Cẩm là không phản ứng, Giả Cẩm tiếp tục cố gắng, răng của mọi người đều muốn rụng, nhưng Giả Cẩm vẫn không phản ứng. Mọi người đều bắt đầu hoài nghi, dùng ánh mắt hỏi Đoan Mộc Ly. Có thể là hắn đã đoán sai hay không, Giả Cẩm căn bản không có tình nhân cũ gì. Đoan Mộc Ly lắc đầu, rất có lòng tin đối với phán đoán của mình. Việc này, Quý Ngữ Hàm rối rắm một chút, giơ tay xung phong nhận việc. Vẫn là nàng đến từ một chút thôi. Diễn cũng đã diễn đến một nửa, quả thật không có cách nào khác để kết thúc, Đoan Mộc Ly cũng không phản đối đề nghị này. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Quý Ngữ Hàm nắm cổ họng, cất giọng thật thấp như là thở dài. Người không nhớ ta sao? Dầm, một tiếng, Giả Cẩm mở cửa sổ. Hữu hiệu vậy sao? Kinh ngạc xong, mọi người khinh bỉ không? Sao có thể ngốc vậy chứ? Kịch bản đã viết thật hay cho hắn, đóng giả nữ nhân cũng đóng giả không tốt. Xứng đáng với công sức bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa trang, cho hắn sao, không giận quá, đem ánh mắt của một đám bọn họ trừng trở về. Có bản lĩnh thì các ngươi đến mà đóng giả, nữ nhân không dễ đóng giả vậy đâu. Nhất thời khiếp sợ mở cửa sổ, Giả Cẩm chần chờ, không mở miệng nói chuyện. Lúc trước Đoan Mộc Ly đã dặn dò chỉ cần làm cho Giả Cẩm hứng thú, sau đó trăm ngàn lần không cần lại mở miệng. Bằng không cái gì bọn họ cũng không biết, nói nhiều thực dễ lộ ra sơ hở. Yên lặng nửa ngày, Giả Cẩm khẽ nhíu mày. Là nàng, không đứng trên cây vẫn không nhúc nhích, tưởng tượng mình chính là nhánh cây. Giả Cẩm tiếp tục hỏi nàng, sao nàng biết là ta? Chấm, nhánh cây, hắn là một nhánh cây. Thôi miên mình mấy câu, không liền nổi giận. Hai đám lửa nhỏ phẫn nộ trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt, hận không thể trực tiếp đem mấy người bên cạnh vừa vây xem vừa không tiếng động ăn đồ ăn vặt kia đi nướng. Tức quá, chừa cho hắn một chút đi mà. Cách chương.